Độc gia sủng hôn, chương 302, Phạm Tiên Sinh say rượu thố lộ chân tình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sau cùng mỗi người uống bao nhiêu, tóm lại là Phạm Trọng Nam đã say đến ngất ngây trời mây, nói chuyện cũng không còn tỉnh táo như mới vừa nãy, hơn nữa không ngừng nhắc đi nhắc lại muốn gọi điện thoại cho Giang Tâm đó. Phạm Hy Nhiên nghe vậy chủ động cầm điện thoại đến, ấn phím rồi đưa nó cho Hát, điện thoại rất nhanh đã gọi được. Seren, có chuyện gì vậy? Vừa mới thức dậy nghe tiếng chuông điện thoại, Giang Tâm đoá liếc nhanh cái tên trên màn hình rồi đón nghe, nhưng đầu bên kia thật lâu vẫn không có hồi âm. Seren, cô lại gọi một tiếng. Đoá đoá, nghe tiếng cô hắn chợt cảm thấy an lòng đến nỗi rất muốn cứ để điện thoại bên tai ngủ một giấc, giọng nói cũng đã không rõ ràng. Anh rất nhớ em, rất nhớ em. Sau đó, điện thoại từ tay trượt xuống thảm. Phạm Trọng Nam, anh sao vậy? Giang Tâm đoá nghe ra giọng nói của hắn có chút khác thường, nhưng hắn chỉ nói một câu đó, sau đó thì không còn âm thanh gì nữa. Đoá đoá, Bách Thiếu Khuynh nhặt điện thoại lên. Bách đại ca, Giang Tâm đoá hỏi lại một cách không quá chắc chắn. Khuya như vậy rồi, hai người còn làm việc nữa sao? Là anh, Frank hắn uống say rồi, cứ nhắc đi nhắc lại phải gọi điện thoại cho em. Anh ấy lại uống rượu. Nghe Bách Thiếu Khuynh nói hắn uống say, Giang Tâm đoá không khỏi chau mày, gắt giọng hỏi. Có nhầm lẫn hay không? Trước khi cô rời Singapore rõ ràng đã nói với hắn không được hút thuốc, không được uống rượu hay sao? Thế mà cô mới rời đi được bao lâu? Hắn đã uống say thành thế này. Cho dù sức khỏe không có vấn đề, chẳng lẽ hắn không biết phải quý trọng bản thân hay sao chứ? Frank, đoá đoá giận rồi, còn không mau nói xin lỗi. Bách Thiếu Khuynh đặt điện thoại sát miệng hắn, dùng tay huýt người nào đó đang muốn ngủ ra hiệu. Xin lỗi em, anh, hứa sau này sẽ không uống nữa. Đầu bên kia nghe giọng nói lè nhè của hắn, Giang Tâm đoá không biết nên khóc hay nên mắng người. Lời hứa của anh còn đáng tin hay không đây? Còn, hắn nhỏ giọng đáp, giọng nói càng lúc càng không có chút hơi sức nào. Đoá đoá, Frank mệt rồi, để hắn nghỉ ngơi thôi. Có rảnh chúng ta nói chuyện sau. Bách Thiếu Khuynh lấy điện thoại lại nói với Giang Tâm đoá. Bách đại ca, đừng để anh ấy uống nữa. Trước khi ngắt điện thoại, Giang Tâm đoá vẫn không yên tâm dặn thêm lần nữa. Này, ngủ thật sao? Bách Thiếu Khuynh huýt hắn thêm cái nữa. Đoá đoá, Frank, tôi nghe nói hôm đó cô gái giống hệt với đoá đoá bỏ thuốc cậu mà cậu vẫn chịu đựng được, có thật hay không? Bách Thiếu Khuynh rất tiếc nuối bản thân lúc đó không có mặt ở hiện trường chứng kiến một màn này, nghe nói sau đó cô gái kia bị hắn với Tống Cẩn hành chỉnh rất thảm. Chỉ tiếc là, người đàn ông mệt đến chỉ muốn ngủ kia không chịu trả lời hắn. Anh có thể nào đừng nhiều chuyện như vậy được không? Bước đến giật điện thoại từ tay hắn về, Phạm Hy Nhiên bực dọc lườm hắn một cái. Anh dìu anh ấy vào phòng nghỉ ngủ trước đi. Một người cao lớn như vậy ngủ ở sofa quả thực không thoải mái, ngày mai thức dậy cả người nhất định sẽ rất đau nhức. Frank, dậy đi, về giường ngủ. Bách Thiếu Khuynh kéo tay hắn, nâng thân thể đã gần như mất đi ý thức của hắn lên. Đoá đoá, đoá đoá, em ngủ với anh. Phạm Trọng Nam đã đứng không vững, hoàn toàn phải tựa vào người của Bách Thiếu Khuynh, đè nặng đến nỗi Bách Đại Thiếu ra suýt nữa thì bật ngừa. Tôi không phải đoá đoá của cậu. Hắn vừa bực vừa buồn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoá đoá vừa nãy tưởng rằng cậu uống rượu với một cô gái khác, cô ấy giận lắm rồi. Cô gái nào? Nghe nói Giang Tâm đoá tức giận, người đàn ông vốn đang mơ màng muốn ngủ lập tức tỉnh táo trở lại. Cô ấy tưởng rằng cậu nhân lúc cô ấy không có ở đây, ra ngoài làm loạn với một cô gái khác. Bách Thiếu Khuynh, anh ít nói nhảm đi. Đi theo sau lưng hai người, Phạm Hy Nhiên thấp giọng quát một câu. Frank với đoá đoá còn chưa làm hòa lại, hắn còn ở đây nói nhăng nói cuội. Ai làm loạn với cô gái khác? Phạm Trọng Nam giống như đột nhiên tỉnh táo lại, đứng thẳng người lên níu lấy cổ áo của Bách Thiếu Khuynh nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sức lực. Cậu chứ ai? Bách Thiếu Khuynh cười ha hả đáp. Ngoại trừ đoá đoá, tôi không có cô gái nào khác hết. Cho dù đã uống say đến nỗi đầu không ngừng kêu ong ong nhưng hắn vẫn muốn tự biện hộ cho mình. Tôi biết cậu không có cô gái nào khác nhưng đoá đoá không tin mới khổ chứ. Đoá đoá đang ở đâu? Đoá đoá, hắn đột nhiên thả tay khỏi cổ áo của Bách Thiếu Khuynh, một mình loạng choạng bước về phía trước. Đoá đoá, anh không có người nào khác hết, anh thề. Em đừng tức giận, Frank. Phạm Hy Nhiên thấy vậy vội bước đến kéo hắn lại nhưng lại bị Phạm Trọng Nam rũ ra. Khi hắn giật tay ra khỏi tay cô, gần như đồng thời thân thể cao ngất của hắn cũng nghiêng nghiêng đổ xuống. Cũng may là Bách Đại Thiếu gia nhanh tay lẹ mắt. Cẩn thận một chút, lỡ té thêm lần nữa đầu óc thật sự hỏng luôn thì phiền. Lần này Phạm Trọng Nam thật sự hết hơi hết sức rồi, trọng lượng cả người hắn hoàn toàn áp trên người Bách Thiếu Khuynh, tay khoác lên vai hắn.